Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, băng vân vực không phụ tên của hắn, phóng mắt nhìn đi, trên mặt nơi nơi đều là óng ánh trong suốt băng sơn. Sông băng, băng nguyên cùng băng hà, bất quá nó vẫn có bình thường thảm thực vật, đều là chịu rét linh thực, chúng nó ở băng tầng thượng sinh trưởng. Xanh tươi lục sắc điểm chứa ngân trang tố thế giới khỏa. Càng nổi bật lên toàn bộ thế giới trong sáng tuyết trắng. Sạch sẽ sáng, ngẫu nhiên trải qua một ít phân bố ở băng tầng thượng hồ nước Giang Hà khi. Phát hiện chúng nó róc rách lưu động, vẫn chưa ngưng kết thành băng. Sạch sẽ trong suốt trên mặt nước ảnh ngược trên bầu trời biển mây. Biển mây cùng biển mây trong lúc đó, còn có xanh thảm sắc bầu trời. Tuy rằng chung quanh đều là băng tầng tuyết vực, khí hậu lại có vẻ thập phần ấm áp, điều này cũng là Giang Hà hồ nước không có kết băng nguyên nhân. Trừ này đó ra, không khí cũng thập phần nhẹ nhàng khoan khoái di nhân, toàn bộ thế giới sạch sẽ trong suốt, cũng không bị khốc lạnh ác liệt hoàn cảnh chúa tể. Trời xanh mây trắng, băng mây tầng hải, hòa phong húc nhiên, hình thành một bộ kỳ lạ tự nhiên hoàn cảnh. Mặt đất băng tầng cùng giữa không trung biển mây trong lúc đó có một đoạn lớn khoảng cách. Qua lại hạm liền tại đây hai người trung gian phi hành. Qua lại hạm phi hành một lát sau, trên mặt hoàn cảnh rốt cục có điều biến hóa, có thể nhìn đến một ít tụ tập mà cứ thôn xóm. Thôn xóm lấy mộc chế kết cấu phòng ở làm chủ, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn đến một ít dùng băng kiến lên phòng ốc. Nơi này là băng vân vực bên cạnh. Có thể ở trong này ở lại, đại đa số là đê giai tu luyện giả, lấy thôn xóm làm chủ, phi hành thật lâu, mới vừa rồi nhìn thấy cùng loại thành trấn địa phương, bất quá thành trấn thật nhỏ, tu luyện giả thoạt nhìn cũng không nhiều, phía trước kia mấy chiếc qua lại hạm cũng không có dừng lại ý tứ. Bích Tầm Châu cũng sử dụng qua lại hạm đi theo bay qua đi. Một đám kẻ quê mùa dán tại cửa sổ mạn tàu một bên. Tò mò đánh giá phía dưới chấn nhỏ kết cấu lấy mộc thạch làm chủ, chấn nhỏ chung quanh núi rừng cũng không thiếu, chúng nó sinh trưởng ở mặt băng thượng, mọc không sai, xanh tươi tốt, làm đẹp ở trắng noãn thế giới chung, càng có vẻ di chừng chân quý, trong không khí tràn ngập lạnh lùng băng thuộc tính linh khí. Nhường băng thuộc tính Bích Tầm Châu thập phần thoải mái, những người khác liền không biết là thế nào. Xem ra này vực tu luyện giả hẳn là đại đa số là băng thuộc tính tu luyện giả, mặc sĩ thiên kỳ. Khẳng định nói, hoàn cảnh cũng sẽ ảnh hưởng tu luyện giả lựa chọn. Sinh ra ở băng vân vực tu luyện giả, phòng trừng đại đa số này đây băng thuộc tính làm chủ. Nơi này yêu thú cũng là giống nhau. Ngươi sai lầm rồi, không là còn có biển mây sao? Phong Chiếu tùy ý bổ sung một câu. Tuy rằng mặt đất nơi nơi đều là băng tầng, nhưng biển mây phía trên, mới là băng vân vực tu luyện giả dừng chân hoạt động nơi. Đúng vậy, lão đại, biển mây thượng lại là thế nào? Một đám yêu thú ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước phương bầu trời. Vừa đúng nhìn đến kia một đoàn ngưng tụ ở cùng nhau tầng mây. Chúng nó tựa như phập phình ở trên bầu trời bông vải. Ngẫu nhiên có thể ở tầng mây trông được đến cái gì? Liền biết biển mây phía trên là có tu luyện giả hoạt động. Này đó biển mây đều không phải là gắn bó một mảnh. Có chút là tách ra, giống mặt biển thượng phập phình đảo nhỏ, làm đẹp ở xanh thảm trên bầu trời. Có chút gắn bó một đám lớn, nó tựa như một khối lục địa, theo trên đất ngửa đầu quan khán, giống như xem một mặt khác đại lục. Đến lúc đó chúng ta cũng đi xem đi, này vực giống như rất thú vị, mặc sĩ thiên kỳ hưng phấn mà nói. Sở tỷ, ngươi nói được không? Sở trước ân một tiếng, đợi khi tìm được thanh từ, phỏng chừng cũng không có chuyện gì, không bằng chúng ta ở trong này lịch lãm một phen lại đi tốt tốt. Băng vân vực như thế thần kỳ, ăn ngon hẳn là cũng không ít, chúng ta đây nhất định phải đi, ta đói bụng. Khi nào thì có thể ăn cơm? Nhắc đến ăn, một đám yêu bắt đầu líu díu thảo luận đứng lên. Toàn bộ khống chế thất ầm ầm. Đột nhiên, Bích Tầm Châu nói, các ngươi đừng ầm ĩ. Mau nhìn phía trước, có tình huống, chúng nhân thanh âm một chút, có chí cùng hướng thủy tinh bình nhìn lại, thủy tinh bình thượng chi tiết đem bên ngoài tình huống đưa về đến. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa địa phương, ở rất nặng băng tầng trung, đột nhiên lao ra hơn 10 chiếc qua lại hạm, chúng nó vọt tới phi ở bọn họ phía trước mấy chiếc qua lại hạm trước mặt. Không chỉ có ngăn lại bọn họ đường đi, đồng thời không nói hai lời, liền hướng tới giữa không trung qua lại hạm chàng đi qua. Bích Tầm Châu hung hăng đến đây cái dừng ngay, qua lại hạm bỗng chốc liền dừng lại, hơn nữa lui về sau một đoạn dài, cùng đằng trước kia mấy chiếc bị công kích qua lại hạm kéo ra một đoạn lớn khoảng cách. Đây là có chuyện gì? Thế nào đánh lên, chẳng lẽ là cướp bóc? Mọi người bảy miệng tám lời nói xong, một mặt kinh ngạc cùng hưng phấn, Duy Độc không có lo lắng sợ hãi. Sở Trước nhìn nhìn, phát hiện ngay cả nhát gan Huyễn Ngu đều hai mắt sáng lấp lánh. Nhất thời không biết nói cái gì cho phải, này đó đột nhiên theo băng tầng trung lao tới qua lại hạm có thể là hiểu lầm Sở Trước bọn họ qua. Lại hạm là cùng phía trước kia mấy chiếc là cùng một đường. Có một con thuyền qua lại hạm hướng bọn họ xông lại. Bất quá cũng không quái đối phương hiểu lầm, ai làm cho bọn họ vì thuận tiện, đi theo phía trước mấy chiếc qua lại hạm đi trước, thoạt nhìn giống như là một người. Chỉ là bọn hắn cũng không biết hội ngộ đến loại sự tình này à. Nếu biết, khẳng định quải nói mà đi. Đương nhiên, xem này đó theo băng tầng lao tới qua lại hạm tư thế. Giống như là muốn tới cướp bóc. Điều này làm cho Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ không khỏi nghĩ đến bọn họ năm đó đi đến Quảng Nguyên Đại Lục sau, phạm rất nhiều phản cướp bóc sự tình, dám thưởng bọn họ cuối cùng kết cục đều thật thà mà ni bất quá hướng bọn họ mà đến qua lại hạm so. Với bọn hắn qua lại hạm đại gấp đôi, nếu là thực nhường nó chàng đi lại, không hủy cũng phải phế, Phong Chiếu nhường Hòa Lân cùng Huyền Ảnh đi ra ngoài nghênh chiến. Bọn họ qua lại hạm không đối phương đại không quan hệ. Huyền Ảnh bàn thế đủ đại. Chàng bất tử ngươi cũng nghiền tàn ngươi. Chủ nhân, ta cũng hỗ trợ, Huyễn Ngu xuất ra Huyễn Tâm Kính. Một mặt nóng lòng muốn thử. Sở Trước sờ sờ của nàng đầu. Hỏi, có thể ở qua lại hạm lý động thủ sao? Đương nhiên, ta cũng không dám đi ra ngoài, Huyễn Ngu chi tiết nói. Vì thế Sở Trước liền yên tâm mà làm cho nàng đi làm. Thời điểm mấu chốt có thể lấy ảo thuật lặng yên không một tiếng động đánh lén. Nơi này không là không gian thông đạo, đánh lên cũng không cần lo lắng hội làm cho không gian sụp đổ. Khiến cho không gian loạn lưu, Hỏa Lân cùng Huyền Ảnh sau khi rời khỏi đây, hai người đứng ở qua lại hạm thượng, đại kia chiếc qua lại hạm chàng đi lại khi... Huyền Ảnh lập tức biến thành huyền ảnh thú, hướng bọn họ tạp đi qua, đối phương không nghĩ tới bọn họ còn có loại này tao thao tác. Nháy mắt bị đâm cho một cái mộng bước, chỉnh chiếc qua lại hạm đều sai lệch oai, bất quá thánh đế cảnh yêu thú thân thể cường hãn nữa. Cũng so ra kém qua lại hạm, rất nhanh sẽ ổn định, không lại ý đồ chàng đi lại, mà là hướng bên này oanh đến linh quang pháo. Bích Tầm Châu thần sắc nhất lệ, khởi động qua lại hạm thượng bảo hộ trận, đem linh quang pháo phóng xuất, hướng bọn họ oanh, đủ màu đủ dạng linh quang ở giữa không trung nổ tung. Đêm này một mảnh trong suốt thế giới nhuộm đẫm lưu tinh xinh đẹp. Chính là đối với giao chiến song phương mà nói, lại không tốt lắm mà ni mắt thấy đối phương qua lại hạm so với bọn hắn lợi hại. Linh quang pháo cũng pháo oanh bất quá. Sở Trước nhất thời có một loại muốn đổi mới qua lại hạm xúc động. Nói bọn họ chữ nạp giới lý còn có toái tinh thạch. Muốn hay không lại một lần nữa tạo ra một con thuyền tính năng rất tốt đại hình qua lại hạm. Ngay tại Sở Trước một bên đang xem cuộc chiến một bên cân nhắc khi. Đột nhiên bả vai Nhất Khinh, quay đầu nhìn lại, phát hiện mỗ chỉ thú đã nhảy ra qua lại hạm mà ni hắn đi đến qua lại hạm ngoại. Ở giữa không trung nhanh chóng biến thành một cái khổng lồ mãnh thú. Không nhìn này dày đặc linh quang đạn, nhất móng vuốt hướng đối diện đang dùng linh quang đạn pháo hoanh qua lại hạm chụp đi qua. Kia chiếc đang ở pháo hoanh qua lại hạm liền nhẹ như vậy phiêu phiêu tạp đến phía dưới băng tầng. Trung, ầm vang một tiếng, tạp ra một cái vết nứt lung. Nháy mắt, tất cả mọi người sợ ngây người. Đặc biệt phía trước đang ở kịch liệt giao chiến song phương. Mặc kệ là đột nhiên tập kích hơn 10 chiếc qua lại hạm, vẫn là bị động chống cự kia mấy chiếc qua lại hạm, đều không hẹn mà cùng tắt lửa. Hướng bên này xem ra, uy phong lẫm lẫm đem một con thuyền cỡ trung qua lại hạm chụp bay đến phía dưới băng tầng mãnh thú. Thải không khí nhảy xuống, lại nhất móng vuốt chụp đi qua, đem qua lại hạm theo vết nứt lung chung chụp khởi, ngậm khởi qua lại hạm đuôi dùng sức run lẩy bẩy. Đem bên trong tu luyện giả đều rũ ra đến, sau đó móng vuốt huy gạt, qua lại hạm liền tiêu thất. Làm xong tất cả những thứ này, mỗi chỉ thú một lần nữa bay trở về qua lại hạm. Tiến vào qua lại hạm Mani bị theo qua lại hạm rũ ra đến tu luyện giả. Ngoặc kép chấm chấm, đây là cái gì tao thao tác? Phong chiếu không chút cảm giác đến bản thân lấy cường lăng nhược. Trở lại qua lại hạm sau. Hắn biến trở về tiểu yêu thú bộ dáng, nhảy đến sở trước trong lòng, móng vuốt ôm lấy một cái chữ nạp giới đưa cho nàng. Chữ nạp giới lý làm ra vẻ đó là lúc trước hắn thưởng đến qua lại hạ mờ ni sở trước. Ngoặc kép chấm chấm, sở trước ho nhẹ một tiếng, như vậy được chứ, nàng liếc mắt bên ngoài, chỉ thấy nguyên bản dừng lại qua lại hạm lại bắt đầu đánh lên. Bất quá bọn họ có chí cùng không có lại phái qua lại hạm đi lại. Hơn nữa này theo băng tầng trung bay ra đến qua lại hạm đều lấy vì bọn họ đều là một người. Đánh lên cũng có chút bó tay bó chân, lửa đạn không có lúc trước mãnh, nghĩ đến cũng là, loại này can cướp bóc, không chỉ có cướp người, cũng thưởng qua lại hạm, nếu vừa lên đến hay dùng uy lực mạnh nhất vũ khí pháo oanh. Đem qua lại hạm oanh hư. Kia đoạt chiếc hư qua lại hạm còn có ý nghĩa gì? Cho nên thông thường loại sự tình này, như không đến sống còn thời điểm, song phương đều sẽ không hợp lại đem hết toàn lực, phong chiếu một bộ thờ ơ bộ dáng. Dù sao bọn họ lại không biết ta là ai, người ở bên ngoài trong mắt, vừa rồi mãnh thú chính là chỉ thánh đế cảnh thực lực yêu thú thôi. Sở trước nhất thời không nói gì, tu luyện đến tinh linh cảnh sau. Nàng mới biết được biến thành mãnh thú khi phong chiếu thực lực. Xem giống như là thánh đế cảnh yêu thú, trên người không có một tia thần thú hơi thở. Sở trước mặc dù không biết hắn là làm như thế nào đến, nhưng nghĩ đến bọn họ có một bộ che giấu tu vi thủ đoạn, dùng để phẫn chư ăn lão hổ không thể thích hợp hơn. Sở trước tiếp nhận hắn đưa tới chữ nạp giới, thưởng cho ở hắn trên mũi hôn một cái. Sau đó bình tĩnh đem tạc mao yêu thú xủy tiến trong lòng. Tiếp tục quan khán chiến đấu. Đối oanh qua đi, một đám tu luyện giả theo qua lại hạm bay ra đến. Bắt đầu kích động đánh nhau đứng lên. Lúc trước này bị phong chiếu theo qua lại hạm chung rũ ra đến tu luyện giả cũng cùng hỏa lân chống. Lại, sở trước nhìn nhìn, phát hiện này đàn cướp bóc tu luyện giả chung. Có mấy cái thánh đế cảnh tu luyện giả. Cái khác đều là tinh linh cảnh, mà lúc trước tùy cùng bọn hắn cùng nhau tiến vào băng vân vực qua lại hạm chung. Chỉ có hai cái thánh đế cảnh tu luyện giả chống đỡ. Lẫn nhau trong lúc đó thực lực kém hơi lớn. Một lát sau, sở trước cũng tế ra toái tinh kiếm, theo qua lại hạm đi ra ngoài, gia nhập trong chiến đấu. Phong chiếu lại biến thành một cái khổng lồ mãnh thú, ngồi ở qua lại hạm thượng. Xem phía dưới chiến đấu, này cướp bóc tu luyện giả phát hiện nó tuy rằng không hề động thủ ý tứ. Nhưng trong lòng nhưng không có thả lỏng, ngược lại banh cực nhanh, chỉ sợ đánh cho chính lửa nóng khi, này con lại chàng đi lại, cho bọn hắn một người nhất móng vuốt. Tuy rằng cướp bóc tu luyện giả số lượng là bọn hắn vài lần chi cự. Nhưng nhân có phong chiếu tọa chấn ở đàng kia, nhưng cướp bóc tu luyện giả lòng có kiêng kỵ. Biết hôm nay là thưởng không đến cái gì, cuối cùng lựa chọn lui lại, gặp địch nhân thối lui, những người khác cũng không có truy đi qua, cảnh giác ở lại chỗ cũ, đề phòng ngầm có phải không phải còn có ẩn núp tu luyện giả. Một đạo gió lạnh sát băng tầng thổi qua, nhấc lên mọi người tay áo, sạch sẽ mặt băng thượng, lưu lại nhiều điểm vết máu, rất nhanh sẽ dung nhập vụn băng bên trong, sở trước thu kiếm nhi lập. Cùng hỏa lân, Huyền ảnh đứng ở huyền phù ở giữa không trung qua lại hạm thượng. Lúc này, cách đó không xa có hai cái thánh đế cảnh tu luyện giả ngự không phi hành đi lại. Bọn họ là một nam một nữ. Xem tướng mạo, hẳn là họ hàng gần người. Nam tuấn tú ngại ngùng, nữ tư thế oai hùng hiên ngang, xinh đẹp hào phóng, đều cười khanh khách xem bọn họ. Thần thái thân thiết, cực dễ dàng làm cho người ta sinh ra hảo cảm ni lúc này. Trong đó nữ tu mở miệng nói, tại hạ Nhiễm Phương Hoa, đây là xá đệ Nhiễm Phương Minh, không biết tiền phương đạo hữu thế nào xưng hô. Lúc trước đa tạ vài vị đạo hữu tương trợ, Nhiễm Phương Hoa thân cận nói. Vừa tới liền cho bọn hắn đưa tặng đỉnh tân bóc, bất quá nàng cũng chưa nói sai. Lúc trước cướp bóc bọn họ tu luyện giả số lượng so với bọn hắn nhiều ra vài lần. Ngay cả qua lại hạm đều nhiều hơn 10 chiếc, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Nếu không có có phong chiếu ra tay, kinh sợ trụ bọn họ, khiến cho bọn họ hoảng hốt mà chạy. Chỉ sợ cuối cùng bọn họ đều phải giao cho ở trong này. Nghĩ, Nhiễm thị tỷ đệ không khỏi nhìn chiếm cứ ở qua lại hạm thượng kia chỉ mãnh thú. Đã thấy nó xem cũng chưa xem liếc mắt một cái. Xoay người tiến vào qua lại hạm chung. Này con mãnh thú thực lực đã ở thánh đế cảnh. Xem lúc trước nó nhất móng vuốt chụp phi qua lại hạm ngoan kính. Liền biết nó sức chiến đấu khả năng so thánh đế cảnh muốn cao. Lại thị tỷ đệ không nói nịnh bợ, cũng không thể đắc tội. Này đây thái độ phi thường thân mật. Hỏa Lân trả lời, tại hạ Hỏa Lân, này hai vị là của ta đồng bạn. Chúng ta là lần đầu tiên đến Băng Vân Vực, không biết lúc trước là chuyện gì xảy ra. Nghe nàng nói như vậy, Nhiễm thị tỷ đệ cũng là không kỳ quái. Tiến vào Băng Vân Vực khi, bọn họ cũng chú ý tới phía sau qua lại hạm, bởi vì không biết, hơn nữa chính là một con thuyền loại nhỏ qua lại hạm. Này đây không có để ở trong lòng, nào biết đối phương qua lại hạm tuy nhỏ, nhưng qua lại hạm bên trong tu luyện giả thực lực khả không bình thường. Không nói kia chỉ thực lực cao cường mãnh thú, chính là này vài cái sức chiến đấu, cũng là 10 phần cường hãn. Bọn họ là đạo tạc, ở vùng này thường xuyên có thể thấy được, thường xuyên tránh ở băng tầng dưới, xuất kỳ bất ý tập kích qua lại tu luyện giả. Rất nhiều môn phái thế lực muốn đưa bọn họ tiêu diệt. Đáng tiếc bọn họ rất hội trốn. Dần già, liền không hề để ý tới. Bình thường bọn họ cũng cực hội xem xét thời thế. Lúc này có thể là gặp của chúng ta qua lại hạm thiếu. Mới sẽ xuất hiện, tiếp theo bọn họ lại theo Nhiễm thị tỷ đệ chỗ kia biết. Băng Vân Vực mặt đất có một tầng thật dày băng cứng. Này đó băng tầng có cách chờ tu luyện giả linh thức tra xét công hiệu. Chỉ cần lẫn mất thâm, căn bản vô pháp phát hiện, cũng là một ít bọn đạo tặc đã từng trốn nơi, cấp rất nhiều tu luyện giả mang đến vô số phiền toái. Điều này cũng là vì sao lúc trước này cướp bóc tu luyện giả lao tới khi bọn họ không có nói tiền phát hiện nguyên nhân, nhân lúc trước có cộng đồng chiến đấu cách mạng chi nghị. Lẫn nhau trong đó quan hệ cũng thân cận vài phần, Nhiễm thị tỷ đệ biết được bọn họ mới đến. Nhiệt tình mời bọn họ đến Nhiễm gia làm khách, nhà các ngươi ở nơi nào? Sở trước tò mò hỏi, Nhiễm Phương Minh chống lại của nàng tầm mắt, không khỏi mặt ửng hồng lên, cả người đều có thẹn thùng, nói, Đan Hạc biển mây, lúc này, qua lại hạm lý truyền đến một tiếng không vui hừ thanh. Nhiễm thị tỷ đệ nghe được mày nhảy dựng, lại nhìn đối diện kia ba người, phảng phất không có nghe đến dường như, thần sắc tự nhiên. Chờ sở trước bọn họ đáp ứng đi Đan Hạc biển mây làm khách. Nhiễm thị tỷ đệ thập phần cao hứng, nhiệt tình mời bọn họ đến Nhiễm gia qua lại hạ mần y sở trước nghĩ nghĩ. Không có cự tuyệt, nhường qua lại hạm lý mọi người xuất ra, theo bọn họ đi qua. Nhiễm thị tỷ đệ nhìn đến theo qua lại hạm trung xuất gia nhân. Có chút kinh ngạc, không nghĩ tới này chiếc qua lại hạm lý nhân sổ sẽ như vậy thiếu. Bất quá bọn họ cũng không nhìn thấy lúc trước ra tay kia chỉ mãnh thú. Chính cân nhắc hắn là cái nào khi, đột nhiên chỉ thấy một cái màu đen tiểu yêu thú nhảy đến sở trước trong lòng. Một đôi dị đồng nhìn bọn hắn chằm chằm đi Nhiễm Phương Minh bị nó nhìn xem ra đầu run lên. Chống lại cặp kia dị đồng, Trong lòng sinh ra một cái ý tưởng, này giống đê giai tiểu yêu thú thông thường, sẽ không chính là lúc trước vị kia thực lực cường hãn tiền bối đi. Hết chương.